Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 548, Tiêu Dao Nữ Tôn Quốc 15. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mộc Tinh khóc đến tê tâm liệt phế. Tựa như muốn đem nhiều năm như vậy ủy khuất. Đều khóc lên, hung hăng bôi nước mắt. Mặt bị thô ráp quần áo xoa đến đỏ bừng. Bệ hạ. Thu nữ quan nhìn Ninh Thư gân xanh trên trán nổi lên. Liền trên mặt, huyết quản đều hết sức rõ ràng. Nhịn không được lên tiếng nói. Bệ hạ, ngươi, không sao chứ? Ninh Thư nhắm lại mắt. Từ nhìn thấy Mộc Tinh thời điểm, Ninh Thư trong lòng, đang nghĩ, nếu không đem hoàng vị giao cho nha đầu này. Bây giờ suy nghĩ một chút, mình nghĩ quá đơn giản. Mộc Tinh từ nhỏ tại Lãnh Cung lớn lên. Rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ. Trên thân không có thành tựu nhất quốc chi quân nên có đồ vật, còn không bằng đem hoàng vị cho bình thường nhị hoàng nữ. Mộc Tinh trà sát nước mắt, nhìn xem Ninh Thư nói ra, tìm ta có chuyện gì? Nếu như không có sự tình, ngươi sẽ không nhớ tới ta. Mỗi người đều nghĩ đến lợi dụng ta, mỗi người. Ninh Thư hỏi. Mộc Tinh trên mặt hiện ra quen có châm chọc. Phượng hậu để cho ta cùng với nàng sinh hoạt, nói ta là thiên gia quý nữ, hẳn là qua vinh hoa phú quý sinh hoạt. Ninh Thư nhíu mày, ngươi cùng phượng hậu nhận biết? Ta làm sao lại nhận biết như thế cao cao tại thượng người? Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Đột nhiên bị trong cung hai cái đại nhân vật chú ý, trên người của ta đến cùng có giá trị gì? Mộc Tinh xùy vừa cười vừa nói. Ninh Thư vuốt vuốt cái trán, kịch liệt đau đầu để Ninh Thư không có cách nào suy nghĩ. Mộc Tinh chính là một cái không có giá trị người. Liễu Trường Thanh làm sao lại đưa ánh mắt đặt ở trên người nàng? Vẫn là nói Liễu Trường Thanh cùng Mộc Tinh nhận biết? Kịch bản bên trong căn bản cũng không có Mộc Tinh người này xuất hiện. Mộc Nghe Thường trong trí nhớ cũng không có người như vậy. Ban ngày nhìn Liễu Trường Thanh dáng vẻ giống như đối Mộc Tinh rất quen. Liễu Trường Thanh bị Mộc Nghê Thường đánh vào Lãnh Cung, cùng ở tại Lãnh Cung. Liễu Trường Thanh cùng Mộc Tinh hẳn là nhận biết. Như vậy, Liễu Trường Thanh có được đời trước ký ức, có thể sẽ là trùng sinh. Có lẽ không có khả năng. Liễu Trường Thanh quản lý toàn bộ hậu cung, biết Lãnh Cung có đứa bé rất bình thường. Thế nhưng là Liễu Trường Thanh chưa từng có tại Mộc Nghê Thường trước mặt nhắc tới qua đứa bé này. Ninh Thư đau đầu đến đều muốn nổ. Trong lòng mơ hồ suy đoán, Liễu Trường Thanh có thể là trùng sinh. Thật sự là bó tay rồi. Làm sao một cái loạn tự đến? Mộc Tiết có thể là nhiễm vụ người. Liễu Trường Thanh có thể là trùng sinh. Hiện tại có vẻ như đều muốn trả thù chính mình. Ninh Thư không hiểu, cảm thấy mình thay Mộc Nghê Thường cõng nồi. Lúc đầu chỉ là một cái người thừa kế vấn đề, cuối cùng làm phức tạp như vậy cũng là không có người nào. Nhất là Liễu Trường Thanh dường như hữu tình lại vô tình thái độ, để Ninh Thư không hiểu rõ Liễu Trường Thanh đến cùng là nghĩ như thế nào. Mộc Nghê Thường đem bọn hắn cha con làm hại thảm như vậy, mang oán phẫn trùng sinh, Liễu Trường Thanh kiểu gì cũng sẽ làm chút gì, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Ninh Thư hướng Mộc Tinh hỏi, biết chữ sao? Ta liền cơm đều ăn không đủ no người, làm sao lại biết chữ? Mộc Tinh châm chọc nói. Ninh Thư gương mặt lạnh lùng, thật dễ nói chuyện, ít âm dương quái khí. Có biết chữ hay không? Mộc Tinh cắn môi một cái, thần sắc phẫn hận, biết một chút, tới đem tấu chương đọc một chút. Ninh Thư nói. Mộc Tinh thần sắc rất khiếp sợ, trên mặt hiện lên vẻ ngờ vực. Cuối cùng ngoan ngoãn cầm tấu chương đọc lên, đọc đến lắp ba lắp bắp, bưng lấy tấu chương, trên trán tràn đầy mồ hôi, thật vất vả đọc xong, đem tấu chương hợp lại đặt ở trên bàn. Ninh Thư liều mạng lau trán, hỏi, trên tấu chương nói cái gì? Mộc Tinh nhếch miệng nói ra, đây là quan viên địa phương bởi vì thuế má chậm, chạp giao không được xin lỗi sổ gấp. Ninh Thư nhìn thoáng qua Mộc Tinh, hỏi, ngươi cảm thấy nên giải quyết như thế nào? Không biết. Mộc Tinh dứt khoát nói. Ngươi để cho ta đụng tấu chương là có ý gì? Cũng không phải là vì đền bù ta muốn đem hoàng vị cho ta đi. Ninh Thư đến cảm thấy Mộc Tinh là người thông minh, chính là không che đậy miệng điểm, lời gì đều hướng mặt ngoài nói. Hoàng vị là tốt như vậy ngồi. Ninh Thư kêu ám vệ đem Mộc Tinh sách về lãnh cung. Trước khi đi, Mộc Tinh thần sắc tràn đầy nghi hoặc, không biết Ninh Thư là có cái gì ý tứ. Ninh Thư phái mấy cái ám vệ giám thị Mộc Tinh nhất cử nhất động, nhìn xem Mộc Tinh tại trải qua sau chuyện này là cái thái độ gì, cử chỉ có thay đổi gì. Mộc Tinh đi sau, Ninh Thư tại thu nữ quan nâng đỡ, nằm tại trên giường, trong lòng suy tư sự tình, nghĩ đến Liễu Trường Thanh, Mộc Tuyết, còn có Mộc Giao sự tình, quá nhiều chuyện cần phải giải quyết. Thân thể đau đớn để Ninh Thư cả đêm ngủ không được. Trong đầu như là cương châm lại đâm. Ngày thứ hai, Ninh Thư gian nan lên tảo chiều trở về, gặp Liễu Trường Thanh tại cửa tầm cung chờ lấy. Ninh Thư đau đến toàn thân là một chút khí lực cũng không có, căn bản cũng không nghĩ phản ứng Liễu Trường Thanh. Liễu Trường Thanh dẫn theo hộp cơm đi đến Ninh Thư trước mặt. Hắn so Ninh Thư cao một cái đầu. Liễu Trường Thanh thanh âm mang theo than thở. Bệ hạ, Ninh Thư, Phượng Hậu có chuyện gì sao? Ninh Thư hướng Liễu Trường Thanh hỏi. Liễu Trường Thanh mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Tại sáng sớm chiếu rọi xuống, choáng mở ấm áp vầng sáng, để hắn thanh lãnh mặt có chút nhiệt độ. Trường Thanh cho bệ hạ đưa bổ canh tới. Bệ hạ thân thể cần điều dưỡng. Tại sao lại là canh? Ninh Thư quả thực say không được. Ninh Thư giật giật khóe miệng, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Liễu Trường Thanh, trong lòng nghi ngờ, Liễu Trường Thanh đến cùng phải hay không trùng sinh? Bệ hạ vì sao như vậy nhìn xem Trường Thanh? Liễu Trường Thanh nhàn nhạt hỏi. Ninh Thư vốn là nghĩ nở nụ cười, nhưng là da mặt cứng ngắc co rút, chỉ có thể mặt không thay đổi nói ra. Phượng Hậu cùng tuổi trẻ đồng dạng trong sáng, phong nhã. Liễu Trường Thanh không thể phủ nhận, mang sang bổ canh đưa đến Ninh Thư trước mặt, nói ra, bệ hạ, ăn canh đi, canh lạnh liền ngán. Ninh Thư lắc đầu nói ra, Phượng Hậu, này sáng sớm trẫm không nghĩ uống dầu mỡ nước canh. Liễu Trường Thanh mím môi, cuối cùng lộ nở một nụ cười khổ, đã bệ hạ không uống, như vậy Trường Thanh liền uống. Liễu Trường Thanh ngay trước Ninh Thư mặt uống nửa bát bổ canh. Ninh Thư nhíu mày, Liễu Trường Thanh đây là ý gì? Đây là tại nói với mình hắn đưa canh không có độc. Liễu Trường Thanh thở dài một hơi, hướng Ninh Thư nói ra, bệ hạ, Trường Thanh nhìn ra được bệ hạ hiện tại tình trạng cơ thể không thật là tốt. Trường Thanh chỉ hy vọng bệ hạ an khang. Ninh Thư uống một chén nước, đè xuống yết hầu máu tươi, đa tạ Phượng Hậu quan tâm, trẫm là cảm giác thân thể không thoải mái, bệnh cũ. Liễu Trường Thanh mím môi thật lâu còn mới mở miệng nói, bệ hạ còn ăn đan dược? Ninh Thư không lắm để ý gật đầu, ăn a, không ăn liền không có tinh thần, nhiều như vậy chính sự cần phải xử lý, ăn đan dược có thể để cho trẫm tinh thần tốt điểm. Liễu Trường Thanh duỗi ra thon dài tay bao lấy Ninh Thư tay. Ninh Thư loáng thoáng ngửi được hắn một cỗ thanh nhã hương vị. Ninh Thư, thảo thảo thảo, có thể hay không đừng nắm tay, thật dễ nói chuyện có thể chết a. Ninh Thư mình cũng có thể cảm giác được chính mình tay nhiều cứng ngắc, đau đớn để toàn thân cơ bắp đều cứng ngắc vô cùng. Một đôi tay càng là không có nữ nhân nên có oánh nhuận cùng mềm mại, nhưng là cái này Liễu Trường Thanh còn hơi một tí nắm tay của nàng. Hết chương.